Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 109, Tà Vu chiến hạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc chiến hạm này là do Tà Vu tộc chế tạo. A bộ tộc này trình độ khoa học kỹ thuật quá khoa trương, từ bên ngoài xem cả chiếc chiến hạm này chỉ dài khoảng 500 mét. Nhưng tiến vào bên trong thì nội bộ không gian xa xa không chỉ có mỗi thế. Đây là kỹ thuật không gian trồng chất, Minh Linh mấy người cũng là trong lòng sợ hãi thán phục. Chiếc Tà Vu chiến hạm này trình độ khoa học kỹ thuật đạt tới một cái trình độ không thể tưởng tượng. Lập tức nhãn thần Minh Linh trở nên nóng bỏng. Một chiếc Tà Vu chiến hạm như thế, không nói cái khác, hiểu rõ kỹ thuật chế tạo nó cũng có thể khiến trình độ khoa học kỹ thuật của Bất Diệt Thiên Cung lên cao không ít. Thậm chí nghiên cứu ra một chút vũ khí đặc thù của Tà Vu tộc. Hoan nghênh các vị đến nơi này. Lúc này một thanh âm truyền tới. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người giật mình, bởi vì thanh âm này cũng không thuộc về bất luận một người nào của Thánh Diễm Quân Đoàn hoặc là Bất Diệt Thiên Cung. Đám người lần theo tiếng nói nhìn lại, nhưng trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kỳ dị. Một nam tử lỗ tai nhọn, tướng mạo tuấn mỹ, người mặc áo bào đen chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trong sân rộng, từ bên ngoài nhìn vào đây là một vị Tà Vu tộc. Nhưng nhìn kỹ nó cũng không phải là sinh mệnh chân chính, bởi vì thân thể nó phai mờ càng giống như là hình chiếu. Ngươi là ai? Một đôi con ngươi lục mang của Minh Linh nhìn chằm chằm hư ảnh nam nhân Tà Vu tộc. Ta là trí não của chiếc Tà Vu chiến hạm này. Các ngươi có thể gọi ta là Kamen. Nam tử mặc hắc bào 10 điểm lễ phép tự giới thiệu. Quả nhiên, cái này không phải là sinh vật chân chính, mà chỉ là trí não Tà Vu chiến hạm. Ngươi đem nhóm chúng ta đến là muốn làm cái gì? Nam cung thần nguyệt nhãn thần vô cùng cảnh giác. Hư ảnh của Kamen nhẹ giọng cười nói. Các vị không cần khẩn trương, chuyện này với các ngươi mà nói chính là một loại cơ hội. Trước đó ta thả ra những vật thí nghiệm kia, lại điều khiển Tà Vu chiến hạm phóng xuất ra lôi đình, là chính là hấp dẫn các ngươi tới. Chỉ cần các ngươi thông qua khảo nghiệm Tà Vu tộc lưu lại, chiếc chiến hạm này cùng tất cả mọi thứ bao quát trong đó đều là thuộc về các ngươi. Khảo nghiệm, Tần Hạo âm thầm kinh ngạc, Tà Vu tộc tựa hồ đã diệt vong, cho nên cái trí não này mới có thể lựa chọn một người thừa kế. Thông qua khảo nghiệm sẽ có chỗ tốt rất lớn, có thể đạt được quyền sở hữu chiếc chiến hạm này cùng tất cả bảo vật bên trong. Nhưng nếu thất bại, không cần đoán cũng biết sẽ thê thảm thế nào. Khảo nghiệm, Minh Linh chợt cười một tiếng. Có chút ý tứ, bất quá trước khi khảo nghiệm ta cùng bọn hắn có chút mâu thuẫn, ngươi sẽ không ngăn cản à, xin cứ tự nhiên. Kamen buông buông tay, chờ các ngươi giải quyết xong mâu thuẫn, ta sẽ trở lại nói sự tình liên quan tới khảo nghiệm. Nói xong, thân ảnh Kamen dần dần biến mất. Ngươi muốn làm cái gì? Vương Khuê cảnh giá, ánh nhìn đầy căm tức hướng Minh Linh nói. Minh Linh cười hắc hắc, thanh âm khàn khàn. Người đây không phải là nói nhảm à, trí não kia nói qua được khảo nghiệm liền có thể đạt được chiếc Tà Vu chiến hạm này. Nó đã là thuộc về ta, cho nên mời các ngươi đi chết đi. Minh Linh ý nghĩ rất đơn giản, vô luận khảo nghiệm là cái gì, trước giết chết những người Thánh Diễm Quân Đoàn này. Cuồng Sơn, U Sát, bọn hắn giao cho các ngươi. Minh Linh âm thanh lạnh lùng nói. Rõ. Cuồng Sơn, U Sát đều là trên mặt vui vẻ nhe răng cười. Hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng Sơn vừa xài bước ra, thân thể của hắn không ngừng bành trướng, cơ bắp càng giống là thổi phồng, cuối cùng hóa thành một thân cao 4 mét nham thạch cự nhân. Toàn thân hắn tản ra khí tức khủng bố, khí tức mạnh ẩn ẩn đạt tới tứ giai đỉnh phong. Các tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Biến thân thành nham thạch cự nhân, Cuồng Sơn phát ra một tiếng rít. Bàn chân hắn nham thạch hóa trên mặt đất đạp mạnh, dẫm đến nền kim loại phát ra tiếng nổ đùng đoàng kịch liệt. Toàn bộ thân thể to lớn như một tòa núi nhỏ hướng về mấy người Tần Hạo va chạm mà tới. Năng lực Cuồng Sơn có được khẳng định là phương diện thổ thuộc tính, mà lại có thể làm cho tự thân sinh ra biến hóa khổng lồ như thế, năng lực của hắn đã khai phát đến tình trạng vô cùng cường đại. Ta đến, Vương Khuê quát khẽ một tiếng, trong mắt chiến ý bay lên. Thân thể của hắn đồng dạng phát ra biến hóa. Thân thể cất cao đến 2m5, đồng thời toàn thân trên dưới lóng lánh quang mang kim loại, toàn bộ huyết nhục chi khu cũng hóa thành sắt thép. Tần Hạo trước đó liền đã biết rõ năng lực Vương Khuê là cương hóa. Năng lực này có thể để cho tự thân hóa thành sắt thép, năng lực kháng đòn cùng lực lượng cũng tăng lên trên diện rộng. Mà lấy tố chất thân thể Vương Khuê là tứ giai cao cấp, sau khi cường hóa có thể chính diện cùng chuẩn lãnh chúa cấp quái vật chém giết mà không rơi vào thế hạ phong. Bành, nham thạch cự nhân Cuồng Sơn cùng cương thiết cự nhân Vương Khuê đụng vào nhau, trong không khí vang lên tiếng nổ như muốn xé rách người khác. Mới chỉ là hiệp giao phong thứ nhất, Tần Hạo liền nhìn thấy trên thân hai người rơi xuống mấy trăm điểm lực lượng thuộc tính. Vô luận là Cuồng Sơn hay là Vương Khuê đều là lực lượng hình tiến hóa giả. Bọn hắn chiến đấu đầu tiên mà bạo lực, một bước cũng không nhường. Cuồng sơn nham thạch hóa khiến khuôn mặt càng dữ tợn tới cực điểm. Nắm đấm to lớn nặng hơn 100 tấn, điên cuồng đập tới, mang theo âm thanh bạo phá liên tiếp. Vương Khuê hai tay giao nhau chống cự, ầm ầm, cuồng sơn ở trên cao nhìn xuống điên cuồng công kích, cơ thể Vương Khuê dù đã được cường hóa cũng bị đập đến quỳ một chân xuống đất. Mặt sàn kim loại phía dưới bị tác động cũng lõm xuống không ít. Hắc hắc, cục sắt, chỉ bằng ngươi còn chưa phải đối thủ của ta. Chấm, cuồng sơn đắc ý cười lớn, hắn chính là tứ giai đỉnh phong tiến hóa giả, thực lực so với Vương Khuê mà nói muốn mạnh hơn mấy cấp độ. Ầm, bàn chân cuồng sơ một nhát đá ra, Vương Khuê bị đá đến bay ngược về phía sau. Thân thể kim loại hóa cùng mặt đất ma sát ra vô số tia lửa, khóe miệng y cũng tràn ra một tia máu tươi. Trần Phong bất đắc dĩ nói, chàng bức cái gì, ngươi không sao chứ? Vương Khuê từ dưới đất đứng lên, khẽ cắn môi, ta không sao. Tần Hạo cũng im lặng lắc đầu. Nếu không phải Vương Khuê kim loại hóa thân thể 10 điểm cường hãn, sợ là một kích vừa nãy cũng đủ để đem hắn tại chỗ đánh chết. Lập tức Nam Cung Thần Nguyệt nhân tiện nói, mọi người cùng nhau xông lên, bên kia Minh Linh không có ý tứ động thủ, nhưng mọi người đều phòng ngừa hắn đánh lén, không thể có mảy may chủ quan. Xùy, Nam Cung Thần Nguyệt động thủ, nàng rút ra bên hông một cái loan đao hàn quang lập lòe, một đao lăng không chém ra. Loan đao phảng phất hóa thành một vòng trăng khuyết, đạo quang nhận trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cuồng sơn đến cơ hội trốn tránh cũng không có, một đao kia liền hướng cổ hắn chém tới. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, quang nhận nổ tung, nham thạch bay tán loạn, cuồng sơn che lấy cổ liên tiếp lui về phía sau, huyết dịch theo khe ngón tay hắn chảy tràn ra ngoài. Hắn hóa thân thành nham thạch cự nhân nhưng không phải tất cả các bộ phận đều được nham thạch bao phủ. Trong mắt hắn có chút không dám tin, tự mình vậy mà vừa đối mặt liền bị chém thương. Nàng năng lực là ánh sáng, Tần Hạo trong lòng cũng giật mình, Nam Cung Thần Nguyệt xuất thân hủy diệt thiên cung. Trước đây nàng cũng giống cô Diễm, tại bên trong tất cả đệ tử bồi dưỡng xếp hạng thứ nhất. Thực lực nàng mạnh đạt tới một cái cấp độ tương đối khoa trương. Cách thời điểm đạt tới Thanh Diễm Huân Chương cũng không còn xa, thậm chí đã dẫn theo đội ngũ săn giết qua lãnh chúa cấp biến dị thú. Nếu như đem các loại dị năng phân đẳng cấp, địa phong thủy hỏa những năng lực này phân bố từ cấp A đến cấp C không giống nhau. Không gian dị năng, đại địa trưởng khống những dị năng này thì là cấp S, như vậy Nam Cung Thần Nguyệt quang thuộc tính dị năng liền có thể đánh giá là chuẩn cấp S, thực lực của nàng tự nhiên so cùng Cuồng Sơn thì mạnh hơn nhiều. Phốc phốc phốc, Nam Cung Thần Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, từng đao liên tiếp chém ra, đao quang lạnh lẽo tung hoành lăng lệ. Cuồng Sơn trên thân thể liên tiếp bị chém đến nham thạch bay tán loạn. Vết thương chồng chất, có huyết dịch theo nham thạch bao trùm nửa mình dưới trong cơ thể đua nhau trào ra. Cuồng Sơn cùng Nam Cung Thần Nguyệt cùng là tứ giai đỉnh phong tiến hóa giả, nhưng phương diện chiến lực so với Nam Cung Thần Nguyệt lại không cùng một đẳng cấp, hoàn toàn là đơn phương bị đè ra đánh. Đội trưởng lại mạnh lên rồi. Vương Khuê cùng Trần Phong cũng cảm thán, bây giờ Nam Cung Thần Nguyệt cũng có thực lực nhận lấy Thanh Diễm Huân Chương, chỉ là kém một chút công huân mà thôi. Ừm, Tần Hạo lại là sững sờ. Hắn nhìn thấy Nam Cung Thần Nguyệt trên thân rơi xuống một khỏa quang cầu. Năng lực đặc thù, đinh, nhặt thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tia sáng dị năng LV1. Cách chương.